Vị đắng hôn nhân, chương 28, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua sau khi uống rượu đến say mềm, anh đã ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau rồi đi làm, trong bụng không có một hạt cơm nhưng anh vẫn cố để công việc lên trên hết. Tại phòng họp, anh vừa bước đến phòng họp đã bị Cố Tinh Nhi làm cho một phen giật mình. Chị ấy ngồi chễm chệ ở ghế cổ đông vẫy tay chào anh. Cố Tinh Nhi, tại sao chị lại? Đột nhiên một vị giám đốc ngồi gần đó lên tiếng nói với anh. Cố Tổng, 25, cổ phần của Cố Lão Chủ tịch đã được chuyển nhượng cho cô Cố đây. Cái gì, anh thật sự không thể tin nổi ông nội lại chuyển nhượng 25. Cổ phần cho Cố Tinh Nhi, một người tuy có tố chất lãnh đạo nhưng lại mù mờ về thiết kế. Bây giờ tôi đã trở thành cổ đông của KJB, những cuộc họp liên quan đến công việc chắc là tôi được tham gia chứ. Chủ tịch Cố, anh cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu mọi chuyện đã như vậy thì tạm thời cứ để như vậy đi. Cố Tinh Nhi nhìn về phía ghế của Nhan Điểm, vẫn chưa thấy cô ta tới họp. Nếu thấy Cố Tinh Nhi ở đây chắc chắn Nhan Điểm sẽ lên cơn đau tim mất. Định cho Nhan Điểm một phen bất ngờ nhưng không ngờ trong buổi họp lại không thấy cô ta tới. Cố Tinh Nhi có vẻ hơi bực mình, đang rảo bước trên sảnh công ty thì vô tình nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc. Cố Tinh Nhi chạy đến, đập vào mắt chị ấy là khuôn mặt thiếu ngủ của Nhan Điểm với hai quầng thâm mắt đen xì nhìn như gấu trúc. Bị kẻ thù không đội trời chung nhìn thấy khuôn mặt đáng chết này, Nhan Điểm không biết chui xuống đâu cho đỡ nhục. Khụ, ha ha ha ha, Nhan Điểm, cô đang là trang điểm theo phong cách riêng sao? Hai quầng thâm này là gì đây? Ha ha ha, trông cô thực sự rất giống con gấu trúc đấy, ha ha ha. Cố Tinh Nhi ôm bụng cười một cách sảng khoái. Tiếng cười giòn giã cùng những lời châm biếm ấy đã khiến Nhan Điểm trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Chị cười cái quái gì? Đúng là đồ vô duyên. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Nhan Điểm vội vàng đeo kính râm lên rồi bước vào thang máy như không có chuyện gì xảy ra. Nỗi nhục hôm nay cô ta chắc chắn sẽ trả lại. Văn phòng chủ tịch, thấy Hạ Yên Nhiên cứ đứng im trước bàn làm việc của anh nên anh cảm thấy khó chịu. Trong lúc anh làm việc mà vẫn có người đứng đây làm phiền. Có chuyện gì thì nói đi, đừng đứng mãi ở đây. Cố Hiểu Phàm, chuyện hôm qua. Hôm qua làm sao, anh không định đi xin lỗi ông nội sao? Cho dù ông có nói gì đi nữa thì anh cũng không nên to tiếng với ông nội như vậy, ý cô là tôi sai. Cô né tránh ánh mắt của anh, đáp, tôi không nói là anh sai, tôi chỉ nói anh nên xin lỗi ông nội. Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, anh nói. Khơi màn mọi cuộc cãi vã không phải đều là do cô và ba cô sao? Những lời hôm qua tôi không hề nói sai dù chỉ một từ. Xin lỗi à, đáng lẽ người phải xin lỗi là cô mới đúng. Tôi, ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cô nữa. Cô không ngờ anh có thể nói ra những lời này. Hạ Yên Nhiên siết chặt lòng bàn tay, thở dài rồi xoay người bước ra khỏi văn phòng. Cạch, cô chạm mặt trợ lý Trương sau khi mở cửa phòng. Hai người chỉ gật đầu chào nhau rồi sau đó cô rời khỏi, còn Trương Hạo thì vào bên trong báo cáo lịch trình cho anh. Chủ tịch, anh tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, mắt hướng lên trần nhà. Có vẻ anh rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nói. Lịch trình hôm nay của tôi như thế nào? Trương Hạo vội vàng lấy cuốn sổ ghi chép ra, nhìn vào dòng chữ trên cuốn sổ, Trương Hạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc họp cổ đông thì đến 3 giờ chiều thì chủ tịch được mời đến tham dự một bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn Anna. Có cả bữa tiệc này sao? Đây là bữa tiệc cần có bạn nữ đồng hành. Cố Lão Chủ tịch nói anh nên đi cùng với thiếu phu nhân. Tại sao ông tôi lại biết? Bữa tiệc là cuộc hội ngộ của những doanh nhân. Thiệp mời được gửi đến khi anh không có ở đây và Cố Lão Chủ tịch đã nhận nó giúp anh. Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng, sau khi Trương Hạo rời đi, Nhan Điểm nấp sau bức tường mới chịu ra mặt. Ả nhìn vào cánh cửa văn phòng chủ tịch suy nghĩ một hồi. Bữa tiệc ở khách sạn Anna, rõ ràng Cố Lão Chủ tịch đang muốn hai người họ có dịp thân mật. Không được, mình không thể để Hiểu Phàm đi tới đó cùng Hạ Yên Nhiên. Choang, đột nhiên có tiếng đồ đạc trong phòng làm việc rơi vỡ vang lên. Nhan Điểm vội vã mở cửa chạy vào trong. Hiểu Phàm, có chuyện gì vậy? Cảnh tượng trước mắt khiến Nhan Điểm vô cùng hoảng hốt. Cố Hiểu Phàm bất ngờ ngã xuống sàn nhà, đầu óc choáng váng không thể đứng lên được. Anh không sao đó chứ? Để em đỡ anh ngồi dậy. Nhan Điểm khoác tay anh lên vai rồi đỡ anh đứng lên. Không hiểu sao toàn thân anh không còn sức lực, đầu đau như búa bổ, mắt lờ đờ không nhìn rõ người. Cho tôi chút nước, anh đợi em chút, Nhan Điểm rót nước đưa cho anh, uống được hai ngụm anh chợt nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay. Rõ ràng anh đã làm việc quá sức nên mới dẫn đến tình trạng này. Nhan Điểm vốn dĩ định cứ vậy rời đi nhưng sau khi nhìn thấy điện thoại của anh, cô ta lại nảy ra một âm mưu khác. Nhan Điểm lấy điện thoại của anh, tìm đến số điện thoại của Hạ Yên Nhiên rồi nhắn một dòng tin nhắn. Hạ Yên Nhiên, biết khách sạn Anna rồi chứ? Ở đó đang tổ chức tiệc, ông nội nói muốn cô và tôi tới đó, bữa tiệc bắt đầu lúc 2 giờ, cô thay đồ rồi tới đó trước đợi tôi. Tin nhắn đã được gửi đến Hạ Yên Nhiên, Nhan Điểm nhìn vào điện thoại nở một nụ cười đầy nham hiểm. Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, Hạ Yên Nhiên. Nhắn xong đoạn tin nhắn ấy, Nhan Điểm bước ra ngoài văn phòng của anh, tìm một chỗ vắng vẻ để gọi điện cho ai đó. Alo, khách sạn Anna đang tổ chức tiệc. Chút nữa tôi sẽ gửi một bức ảnh cho các anh, tới đó rồi tìm cô gái trong ảnh, xử đẹp cô ta cho tôi. Mồi thơm chứ Nhan tiểu thư, đầu dây bên kia trả lời, một con mồi, cực kỳ thơm, vậy được chúng tôi sẽ tới đó, trông cậy vào các anh đấy. Nhan Điểm trở vào văn phòng của anh, nhanh tay xóa toàn bộ tin nhắn đã gửi đi trong điện thoại của anh. Cô ta vẫn đeo kính râm, nhìn anh chăm chăm không rời mắt. Đột nhiên ả đưa tay sờ nhẹ gương mặt góc cạnh đẹp không góc chết ấy, thì thầm. Cố Hiểu Phàm, anh, chỉ có thể là của em thôi. Đáng lẽ ra sau khi nhận được tin nhắn của anh cô nên trở lại văn phòng để hỏi rõ mới phải. Tuy nhiên cô lại không làm vậy mà cứ thế trở về Hanarix để chuẩn bị. Cô rất nghe lời ông nội và anh cũng thế, nếu không muốn ông phiền lòng tốt nhất vẫn nên làm theo ý của ông. Đồng hồ chỉ điểm đúng 2 giờ 10 phút cô bắt taxi tự mình đến khách sạn Anna. Bộ lễ phục cô mặc vô cùng rườm rà, di chuyển cũng khó khăn. Nếu không phải vì ông nội muốn thì cô cũng không tới đây, cứ diễn vở kịch tình cảm này với Cố Hiểu Phàm thật sự rất khó chịu. Tại sao anh ta lại không nghe máy? Cô gọi cho anh tính báo là cô đang trên đường tới khách sạn đó nhưng kết quả anh lại không bắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô không hề biết rằng nguy hiểm đang dần đến với mình. Khách sạn Anna, 2 giờ 30 phút, Yên Nhiên tới nơi thì tròn 2 rưỡi, cô xách bộ lễ phục lên rồi bước xuống taxi. Đúng là có một bữa tiệc ở đây nhưng nhìn đâu đâu cũng toàn thấy cặp đôi đi cùng nhau. Đây là bữa tiệc dành cho vợ chồng doanh nhân sao? Hay là bữa tiệc nhảy múa? Cô chỉ có một thân một mình, liệu vào đó có xảy ra chuyện gì không? Cô xách váy tiến đến một nơi vắng vẻ có nhiều ô tô, cô đoán đây là chỗ để xe. Yên Nhiên mở điện thoại nhắn tin cho anh, tôi đang đứng ở bãi đỗ xe, anh mau tới đây đi, cách Trương.